Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2607, Quy Lai 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tưởng tượng những thức ăn này cũng là không dễ dàng. Thật vất vả đến bàn ăn trên, nhưng là nàng lại cự tuyệt. Những thức ăn này hẳn là thương tâm nha. Đều là bởi vì thân thể quá đói. Ninh Thư cảm thấy chính mình chưa hề đối đồ ăn từng có như vậy bức thiết cảm giác. Vẫn là linh hồn trạng thái tốt. Ăn nhiều tốt đều ăn không mập. Người một nhà cũng không tin Ninh Thư uống canh. Ăn chút thanh đạm đồ vật. Ninh Thư uống mấy chén canh. Liền rời đi bàn ăn. Đào Mụ Mụ đối con thứ ba hỏi. Tinh Tinh đây là yêu đương sao? Liền nàng như vậy. Ai để ý nàng? Trừ phi mù. Tam ca trực tiếp nói. Có ngươi nói như vậy muội muội của ngươi. Đào Mụ Mụ cầm lấy đũa đánh hắn. Một chút, Tam ca vốn muốn nói nàng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga coi trọng trong trò chơi soái ca, nhưng là ngẫm lại vẫn là không nói. Vạn nhất lão mụ dùng hắn máy chơi game, nhất định phải tiến vào trò chơi nhìn. Xem nam nhân kia dài cái gì sẽ không tốt. Đoán chừng lão bị người nói béo. Muốn giảm béo đi. Nàng cũng liền phát nổi. Điên, kiên trì không xuống. Tam ca trực tiếp nói. Ninh Thư xuống lầu đến công viên đi tản bộ. Trong bụng loảng xoảng, cuồn cuộn nước nước. Không biết hỏa dương chi lực có hay không đốt cháy mỡ tác dụng. Ninh Thư dự định hấp thu hỏa dương chi lực. Hỏa dương chi lực so linh khí dư. Giả, hấp thu vài tia hỏa dương chi lực. Vận hành trong thân thể. Thiêu đốt mỡ. Không dùng, không dùng. Xem ra thật cần trải qua ma quỷ huấn luyện. Trải qua một phen địa ngục hành hạ. Mới có thể gầy đi. Còn muốn nghiêm ngặt khống chế ẩm thực. Ăn đến ít, dạ dày liền sẽ dần dần nhỏ. Ninh Thư tại công viên trong chậm rãi đi. Đi mấy chuyến nhà vệ sinh. Lại đói, bụng. Ninh Thư chạy chậm đến. Mệt mỏi thở nặng khí. Chính là đánh một trận đều không có mệt mỏi như vậy. Thịt ngon dài, nếu như lại muốn đem những này thịt tiêu diệt, liền thật gian, nan, tại công viên trong tản bộ một vòng, chung quanh thật nhiều bán sâu nướng, bắp, ngô, khoai lang nướng, trong không khí phiêu đãng sống về đêm mỹ thực mùi thơm. Bụng cô gọi, Ninh Thư, tốt tuyệt vọng, thật muốn ăn, Ninh Thư tại quầy đồ nướng bồi hồi một hồi lâu, rốt cuộc quyết tâm, nuốt nước. Bọt ủy khuất chạy về nhà, nạo một cái quả táo, chậm rãi mài răng, trong miệng có cái gì, liền sẽ không, cảm thấy đói, muốn cùng bản năng làm đấu tranh, thật sự rất vất vả a. Đói, uống nước, ngủ, người là kháng cự không được, nàng rất đói, nàng muốn ăn đồ vật, người một nhà đều yên lặng nhìn Ninh Thư giày vò, cảm thấy nàng không kiên trì, được bao lâu. Rất nhanh liền sẽ cũ trạng thái nảy mầm lại. Ninh Thư lên trên lầu phòng tập thể thao đi. Đông đông đông chạy bộ. Dưới lầu cũng nghe được phía trên động tĩnh. Không biết là cái gì kích thích khuê nữ. Đào ba ba có chút lo âu nói. Cái gọi là khác thường vì cái gì? Khuê nữ đây là thế nào? Trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới giảm béo. Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, cái kia ngủ ngủ. Sinh hoạt vô ưu vô lự. Khuê nữ lớn có phiền não rồi. Nữ vì duyệt kỷ giả dung. Đào ba ba trong đầu trong nháy mắt hiện lên các loại suy nghĩ. Cuối cùng cảm thấy khuê nữ là có người thích. Ninh Thư chạy 10 phút lại không được. Co quắp trên mặt đất đi lên. Bất quá rèn luyện một chút, buổi tối ngủ ngủ được thoải mái hơn. Đoán chừng là quá mệt mỏi. Liên tiếp mấy ngày Ninh Thư đều không có online chơi đùa. Mỗi ngày liền nghĩ, như thế nào giảm béo. Chính là mỗi ngày đói đến choáng đầu hoa mắt. Đặc biệt không thoải mái. Muốn dùng linh khí đến điều chỉnh tình huống thân thể. Nhưng là hiện đại vị. Diện linh khí không có. Hơn nữa liền game online 3D đều làm được. Khoa học kỹ, thuật phát triển làm thiên địa linh khí một chút cũng không có. Cho nên. Cần nhờ chính nàng nghị lực chống đỡ xuống tới giảm béo. Ninh Thư cảm thấy trải qua chuyện như vậy. Về sau nàng đi tửu lâu ăn cái gì? cũng không dám dùng sức ăn. Có cái bóng. Mấy ngày sau, Ninh Thư mới mang lên mũ trò chơi tiến vào trong trò chơi. Đi vào, phát hiện có rất nhiều người cho chính mình phát tin tức. Ấu Nhi Viên Giang bà tử. Nha, không mặt mũi đến trò chơi. Bát Bách Đậu Bỉ Bôn Bắc Pha. Không có người làm trò cười. Trò chơi đều không có tí sức lực nào. Dược dược dược thiết khắc nháo. Nhanh cống hiến mới biểu tình bao nha. Dạng này nhắn lại có không ít. Đều là loại này không quan trọng làm trò cười. Khẩu khí. Ninh Thư từng cái trả lời. Trò chơi nhà ngươi mở. Ngươi quản ta có mặt hay không tới. Trò chơi không có tí sức lực nào. Làm cho người ta chơi ngươi tốt. Ninh Thư trước mặt lóe ra tin tức cột. Là Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Yêu cầu tổ đội tin tức. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không là Nghiêm Tinh Châu đồng đảng bạn xấu. Rõ. Giang là đại thần đội ngũ. Không phải tìm nàng tay mơ này. Đơn giản chính là. Bắt nàng làm trò cười mà thôi. Đây chính là trong truyền thuyết đem vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ. Cùng không trọn vẹn bên trên. Này đều có thể sinh ra ưu việt cảm giác. Ninh Thư điểm tiếp nhận. Lập tức hệ thống tin tức truyền khắp hết thảy địa phương. Ngã hảo dưỡng hoạt. Tiếp nhận Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không tổ đội yêu cầu. Tam ca. Ngọa tào. Hắn muội tử này sợ là một cái đồ đần đi. Tiến tới cho người làm chê. Cười. Tam ca đối đội viên nói. Ta có chút sự tình. Cái này không lạ đánh. Đội viên lập tức hô. Đừng nha, đều phải đánh xong, ngươi cái này hố so. Có, chuyện gì trọng yếu như vậy? Ta kia vung so muội tử, lại bị người cho hố. Ta phải đi qua nhìn một chút. Tam ca cảm thấy chính mình thật quá vĩ đại. Vì như vậy hố so muội tử chính là hao phí hết thảy tâm lực. Vậy được đi, chúng ta đi chung với ngươi. Đội viên khác không lời nào để nói, chỉ có thể cùng theo đi. Nói thực ra rất muốn thấy tận mắt vừa thấy cái này hồng biến toàn bộ server. Ngã hảo dưỡng hoạt quy lai có nhiều hòa. Cái này ngã hảo dưỡng hoạt liền có nhiều hòa. Bất quá loại này hỏa là hắc ra tới. Ninh Thư dựa theo đối phương nói địa phương. Đến đánh quái địa phương. Trung, quanh âm trầm. Nơi này quái đặc biệt lợi hại nha. Đánh trước một đợt tiểu quái. Lại đánh một đợt lớn. Sau đó tới trung cực đại boss. Loại cấp bậc này cây quái ở đâu là nàng cái này con tôm nhỏ có thể đến. Đợt thứ nhất liền có thể bị xử lý. Tổ đội hết thảy 6 người. Quy lại một cái người chơi nữ nhất chi độc tú. Trong này có Nghiêm Tinh Châu cùng mấy cái đại thần. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Tiểu bàn nữ, ta còn tưởng rằng ngươi không chơi đùa. Ninh Thư ha ha một tiếng. Ta nếu không đến, các ngươi chẳng phải là rất thất vọng. Lại nói, không có ta như vậy nhỏ con tôm, cặn bã cản trở, các ngươi coi, như cầy quái thành công, cũng không có cái gì ghê gớm, mang theo ta như vậy một cái thái điểu hố so, các ngươi còn có thể thắng. Vậy các ngươi đại thần chi danh sáng rực lấp lánh, vốn chính là đại thần, soát thắng rất bình thường, mang cái cản trở soát, thắng, cảm giác kia liền không giống nhau, độ khó tăng lên mấy đương. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Mấy ngày không gặp, người ngược lại là, linh nha lị xỉ không ít. Người không phải vẫn nghĩ truy Tinh Châu. Ta đây là, cho ngươi cơ hội, Nghiêm Tinh Châu đạp hắn một chân. Ít nói hưu nói vượn. Ninh Thư nhìn cao gầy lãnh diễm quy lai. Trực tiếp buông tay nói. Nhớ rõ cho, ta phân điểm tiền. Quy lai có điểm im lặng. Cùng với nàng đòi tiền. Không có lầm chứ. Nàng thiếu nàng tiền sao? Ninh Thư trực tiếp nói. Không có ta phụ trợ. Người gần nhất trò chơi trực. Tiếp nhân khí không có như vậy phát hỏa đi. Cho ngươi vai phụ ta cũng là rất. Mệt mỏi có được hay không? Hết chương.